Tu La Vũ Thần, chương 2489, chương 2503, lại là ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đến người nào? Giờ phút này, Kim Hạc Chân Tiên cũng là ánh mắt biến đổi, đồng thời gầm thét một tiếng. Hiển nhiên, hắn cũng nghe đến rồi cái kia tiếng cười quỷ dị, cũng ý thức được có khác người khác còn tại nơi đây. Này khí tức, Kim Hạc Chân Tiên gầm thét đồng thời, Sở Phong cũng là thần sắc khẽ động. Hắn cảm nhận được Kim Hạc Chân Tiên uy áp, cái kia uy áp vô cùng cường đại đến khó mà hình dung. Sở Phong không biết Kim Hạc Chân Tiên rốt cuộc là tu vi thế nào, nhưng hắn luôn có một loại suy đoán, Kim Hạc Chân Tiên thực lực chỉ sợ không chỉ là chân tiên cảnh đơn giản như vậy. Bởi vì Sở Phong gặp qua chân tiên cấp cường giả, mà Kim Hạc Chân Tiên thời khắc này uy áp đơn giản so chân tiên cấp cường giả còn cường đại hơn vô số lần. Kim Hạc Chân Tiên phát ra uy áp là vì hiển lộ rõ ràng thực lực của mình, nhưng lại ý hắn biết đến đối phương kẻ đến không thiện, cho nên đang tản ra uy áp đồng thời, đã là hướng Sở Phong lao đi, muốn bảo hộ Sở Phong cùng Sở Phong trong tay phong thần thẻ tre. Ầm ầm, nhưng mà Kim Hạc Chân Tiên vừa mới tới gần Sở Phong, bỗng nhiên lực lượng một cỗ cường đại, liền đem Kim Hạc Chân Tiên cho đẩy đi ra. Tiền bối, website chuyện chuyên y chuyên CV, com giờ khắc này, Sở Phong trợn mắt hốc mồm. Bởi vì hắn tận mắt thấy, cường đại đến khó mà lường được Kim Hạc Chân Tiên, lại bị đánh bay ra ngoài. Điều này nói rõ, cái kia quỷ dị tiếng cười chủ nhân, so Kim Hạc Chân Tiên mạnh hơn nhiều. Ngay tại Sở Phong chấn kinh thời điểm, Sở Phong chung quanh bỗng nhiên xuất hiện đạo đạo cuồng phong. Cuồng phong kia mang theo màu máu đỏ khí diễm, rất nhanh liền đem Sở Phong triệt để bao trùm, phong tỏa ở tại ở trong. Hỗn trướng, Kim Hạc Chân Tiên tức giận không thôi, hắn gầm thét thời điểm, phong vân biến hóa. Trên người hắn kim mang bắn ra bốn phía, như là mặt trời đồng dạng, chiếu rọi bát phương. Giờ này khắc này, khí tức của hắn, so với trước kia Sở Phong cảm nhận được còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn áo bào múa, dậm chân mà đến, hư không đều ở bởi vì mà run rẩy. Hắn, căn bản không giống là một người, càng giống là một cái thống trị thiên địa vương giả. Cút ngay, nhưng mà, đúng lúc này, cái kia thanh âm quỷ dị bỗng nhiên vang lên, sau đó cái kia phong tỏa Sở Phong, lại đang ở xoay tròn hồng sắc bên trong khí diễm, bỗng nhiên bắn ra lướt về phía kim mang lòe lòe Kim Hạc Chân Tiên. Kim Hạc Chân Tiên tay áo vung lên, kim mang lấp lóe, hắn là muốn ngăn lại cái kia màu đỏ khí diễm. Nhưng mà Kim Hạc Chân Tiên động tác còn chưa làm xong, cái kia màu đỏ khí diễm đã đánh vào trên người hắn. Ô oa, Kim Hạc Chân Tiên lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất thời điểm, khóe miệng đã tràn đầy máu tươi. Cường đại như này Kim Hạc Chân Tiên, tại nơi hồng sắc trước mặt khí diễm, lại là như vậy không chịu nổi một kích. Còn dám làm loạn, muốn cái mạng nhỏ ngươi. Liền ở đây sự tình, cái kia thanh âm quỷ dị lần thứ hai vang lên, chỉ bất quá lần này, thanh âm của hắn cũng không lại quỷ dị, tương phản bá khí phi phàm, liền phảng phất chỉ cần hắn nguyện ý, thực sự liền có thể, lập tức lấy đi Kim Hạc Chân Tiên mạng nhỏ đồng dạng. Đáng giận, Kim Hạc Chân Tiên, mày kiếm đứng đấy, mặt lộ vẻ vô cùng phẫn nộ chi sắc, đang khi nói chuyện liền muốn lại lần nữa ra tay. Kim Hạc, không cần làm bậy, vị này không phải là chúng ta có thể đối phó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào thời khắc này, một thanh âm từ bên người truyền đến, cùng lúc đó một bóng người, cũng là rơi vào bên người, ngăn cản cái kia muốn đứng dậy Kim Hạc Chân Tiên. Người này, tự nhiên chính là vẫn giấu kín tại Kim Hạc Chân Tiên bên cạnh áo vải Lão Tăng. Lão ma vật, đây chính là phong thần thẻ tre, chẳng lẽ liền muốn dạng này để cho người ta nhặt được tiện nghi? Kim Hạc Chân Tiên gương mặt không cam tâm. Kim Hạc, ngươi ở đây Vân Hạc Sơn lâu như vậy, cũng không từng phát hiện nơi đây bỗng nhiên xuất hiện, ngươi cảm thấy ra sao nguyên nhân? Áo vải Lão Tăng hỏi. Nghe được lời này, Kim Hạc Chân Tiên ánh mắt khẽ động, hơi tĩnh táo lại hắn, trên mặt kia sắc mặt giận dữ không chỉ có giảm mạnh, tương phản ở trong mắt hắn, cũng là hiện ra lướt qua một cái vẻ kiêng dè. Hắn tự nhiên là nghe hiểu áo vải Lão Tăng. Nếu, nơi đây không biết vô duyên vô cớ xuất hiện, nhưng lại cùng hắn không có quan hệ. Như vậy hơn phân nửa, là cùng vị kia có quan hệ. Tiểu tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Vào thời khắc này, thanh âm kia lần thứ hai vang lên. Ngươi là người nào? Chúng ta quen biết. Sở Phong khẩn trương ngóng nhìn bốn phía. Cái kia màu máu đỏ khí diễm, như gió lốc xoay tròn, mà hắn ở nơi này gió lốc trung ương. Ngoại trừ vậy không đoạn xoay tròn hồng sắc khí diễm, Sở Phong cái gì cũng nhìn không thấy. Mà quan trọng nhất là cái kia màu máu đỏ khí diễm mang cho Sở Phong chí mạng cảm giác áp bách. Hắn thậm chí cảm thấy chỉ cần hắn chạm đến cái kia màu máu đỏ khí diễm một chút, dù là chỉ là một chút xíu, hắn cũng sẽ hình thần câu diệt, chết không thể chết lại. Đó là một loại vượt xa hắn lực lượng phạm vi hiểu biết. Tại trước mặt cỗ lực lượng này, Sở Phong cảm thấy mình liền sâu kiến đều chưa nói tới, giống như là một hạt bụi, yếu đáng thương. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, xuất hiện cường giả như vậy, Sở Phong mặc dù cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không có hắn cảm giác. Nhưng là bây giờ, nghe đối phương ngữ khí, giống như nhận biết mình. Sở Phong rất ngạc nhiên, bản thân lúc nào, quen biết nhân vật lợi hại như thế. Rất nhanh, ngoại trừ Sở Phong bên ngoài, ở nơi này bị huyết sắc khí diễm phong tỏa trong không gian, một bóng người dần dần hiển hiện. Là ngươi, nhìn thấy vị này, Sở Phong ánh mắt đại biến. Không chỉ có là Sở Phong, ngay cả cái kia đợi tại Sở Phong giới linh không gian bên trong nữ vương đại nhân, cũng là đầy mắt chấn kinh. Đây là một vị tuyệt sắc mỹ nữ, đẹp đến khác tất cả nam nhân nhìn thấy, đều sẽ tim đập nhanh hơn, thậm chí khó khống chế bản thân cấp độ. Mà người mỹ nữ này Sở Phong nhận biết, bởi vì nàng, chính là cùng nữ vương đại nhân một dạng, từng tại Sở Phong giới linh không gian bên trong, bị phong tỏa nhiều năm giới linh. Đây là Tuyết Cơ. Tuyết Cơ mặc dù xuất hiện, thế nhưng là nàng lại cũng không nói lời nào, tương phản nàng xem hướng Sở Phong ánh mắt rất là lạnh lùng. Ngươi làm sao? Cẩn thận quan sát một chút thời khắc này Tuyết Cơ về sau, Sở Phong càng phát kinh ngạc tại không hiểu. Thời khắc này Tuyết Cơ, trên người vậy mà buộc một cái huyết sắc xiềng xích, cái kia xiềng xích quang mang chớp tránh, mặc dù chỉ là đơn giản khổn trụ liễu cánh tay của Tuyết Cơ cùng eo của nàng. Thế nhưng là Tuyết Cơ tất cả khí tức đều bị phong tỏa, thời khắc này nàng giống như là một cái tù nhân đồng dạng, đứng ở nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng nhất là cái kia khóa bên kia kéo dài tiến bên trong qua không gian, điều này nói rõ cái kia khóa bên kia nhất định còn có vào cái gì. Đúng lúc này, vùng hư không kia run rẩy lên, một bóng người cũng là nổi lên. Vị này dáng người thấp bé, nói đúng ra nó căn bản cũng không phải là một người, mà là một cái màu vàng mèo già. Cái này mèo già, lớn lên rất là hèn mọn, tại tay trái của nó cầm một cái thật dài tàu hút thuốc, mà hắn một cái tay khác là bắt được một đầu màu đỏ xiềng xích, cái kia xiềng xích chính là trói chặt lại Tuyết Cơ xiềng xích. Cái này mèo già, nhìn thấy Sở Phong, không chỉ không có vẻ địch ý, ngược lại lộ ra một cái cực kỳ nụ cười bỉ ổi, nói ra. Hắc hắc tiểu tử, nhanh như vậy sẽ không nhận biết ngươi hồ ra rồi. Lại là ngươi. Nhìn thấy vị này, Sở Phong lại là giật mình, hắn nghĩ tới qua rất nhiều loại khả năng, nhưng là thật không có nghĩ đến, lại là trước mắt vị này. Không sai, xem ra ngươi còn nhớ rõ ngươi hổ ra. Gặp Sở Phong nhận ra mình, cái này mèo già cười càng thêm bỉ ổi. 2504, cách chương.